văng ra xa 6-7 mét mới dừng lại. Hắn khom người, hai tay ôm bụng trợn mắt há miệng muốn kêu, nhưng kêu không ra tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang bị đảo lộn hết cả. Qua mấy hơi thở sau, Chu Học Đông mới đứng lên mà khóc ồ ồ. Tiếng khóc kia, phụ thân mẹ ơi mới kinh thiên động địa, khó nghe cực kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn khuôn mặt lấm lem bụi đất, nước mắt nước mũi quyện lẫn bùn đất lem lem luốc luốc, miệng thì đang ngoác ra hoa hoa gào của Chu Học Đông, miệng không khỏi hừ lạnh. Tiểu hài tử xấu xa chính là tiểu hài tử xấu xa, nước mắt cũng y như là nước tiểu, động một chút là chảy tô tô ra. Ngươi vài tên đệ tử Hoàng Gia Trang đứng ở phía sau Hoàng Vĩ lúc này mới phản ứng lại, nhìn Hoàng Tiểu Long trong ánh mắt hoàng sợ ấy còn có vẻ thất kinh. Bọn chúng không ngờ Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, so với hai năm trước thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Ta làm sao? Hoàng Tiểu Long quắc mắt nhìn Hoàng Vĩ cùng mấy tên đệ tử của trưởng lão Hoàng Gia Trang, lộ ra vẻ tươi cười sán lạn. Các ngươi cũng muốn để ta đạp một cước? Đám người Hoàng Vĩ nghe vậy, như kiểu phản xạ có điều kiện không khỏi lui về phía sau mấy bước, mắt nhìn chân phải Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh hãi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi ha hả cười. Nghe thấy tiếng cười của Hoàng Tiểu Long, sắc mặt Hoàng Vĩ đỏ lên, trong lòng nộ khí, ngoài mạnh trong yếu quát Hoàng Tiểu Long, ngươi dám vô cớ ẩu đả nhi tử của trưởng lão, ngươi chờ bị phạt đó. Vô cớ ấu đả, sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Hoàng Vĩ, ánh mắt như đao. Hoàng Vĩ không dám nhìn thẳng ánh mắt Hoàng Tiểu Long, nhưng vẫn cố mạnh miệng ngươi. Ngươi chờ đấy. Đợi ra tộc họp cuối năm, ta muốn ngươi xem. Nói xong, liền lục tục dẫn đám nhi tử của các trưởng lão đang hoang mang rối loạn phía sau bước nhanh bỏ đi. Đại ca, huyên đánh Chu Học Đông, đến lúc đó bọn Hoàng Vĩ cáo trạng, đại bá liệu có xử phạt huyên không? Vẻ mặt Hoàng Mẫn lo lắng, vừa nghĩ tới tình cảnh đại bá cầm roi quất gần chết đối một số đệ tử gia tộc phạm tội, trong lòng Hoàng Mẫn không khỏi lo sợ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long nhìn theo bóng lưng mấy người Hoàng Vĩ đang chật vật rời đi kia, vẻ mặt không thèm để ý. Hắn khá nắm chắc đối với lực tung ra của chân, dù cho đám người Hoàng Minh Chu Quang có kiểm tra như thế nào đi chăng nữa thì cũng không kiểm tra ra bất kể thương thế thậm chí vết thương gì trên người Chu Học Đông. Nếu vậy thì đại bá Hoàng Minh muốn phạt bản thân hắn cũng không thể tìm ra chứng cứ, mà không có chứng cứ thì cũng không thể xử phạt Hoàng Tiểu Long được. Cũng giống như hai năm trước, đám người Hoàng Vĩ bị hắn xử đẹp, đủ thảm, nhưng bản thân Hoàng Tiểu Long vẫn không có việc gì. Đại hội gia tộc cuối năm. Đợi bóng lưng đám người Hoàng Vĩ đi khuất, Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, hai mắt lạnh lùng. Hàng năm Hoàng Gia Trang sẽ tiến hành một buổi đại hội gia tộc vào cuối năm, khi đó các đệ tử cùng tuổi có thể tỉ thí luận bàn lẫn nhau. Hoàng Vĩ xem ra là dự định muốn trong đại hội cuối năm xuất thủ đối phó hắn, đến lúc đó Hoàng Vĩ không những được triển lộ thiên phú và thực lực của hắn trước mặt mọi người, mà còn có thể báo ác thù. Từ giờ cách đại hội cuối năm còn có 5 tháng, với thiên phú của Hoàng Vĩ hơn nữa lại được Gia Gia Hoàng Kỳ Đức tự mình chỉ điểm cùng tận tâm bồi dưỡng, hẳn là có thể đạt được chiến sĩ nhất giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long không khỏi nở nụ cười của hắn có chút tà dị, đã như vậy 5 tháng sau, hắn sẽ ở ngay trước mặt Hoàng Minh đánh cho nhi tử của hắn đến ngay cả phụ thân cũng không ra. Đến lúc họp hàng năm, Gia Gia cũng có mặt. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Vĩ là do Gia Gia Hoàng Kỳ Đức tự mình chỉ điểm tu luyện, lần họp hàng năm này, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Sau khi Hoàng Tiểu Long đưa muội muội Hoàng Mẫn về trước, còn mình thì ra khỏi Hoàng Gia Trang, đi về phía sau núi. Sau một hồi tu luyện dịch cân kinh ở phía sau núi, Hoàng Tiểu Long mới xoay người trở về tiểu viện của mình. Ở kiếp trước, dịch cân kinh là võ học bí điển vô thượng của Hoa Hạ, dù không tu luyện được đấu khí, Hoàng Tiểu Long cũng muốn tu luyện tiếp dịch cân kinh, nghe nói dịch cân kinh sau khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lực lượng của chính mình sẽ rất thần bí khó lường. Hơn nữa tối hôm qua lúc tu luyện đấu khí, Hoàng Tiểu Long phát hiện nội khí trong cơ thể mình cũng đều đồng thời vận chuyển theo đấu khí, cùng đấu khí bên trong kinh mạch tương phụ tương trợ. Trong một đêm Hoàng Tiểu Long có thể tu luyện đấu khí tới nhất giai trung kỳ, cùng với dịch cân kinh thức thứ 5 mà bản thân tu luyện lúc trước, không thì dù cho Hoàng Tiểu Long có là siêu cấp vũ hồn cũng không khả năng trong một đêm đạt được nhất giai trung kỳ. Sau khi trở lại tiểu viện của mình, Hoàng Tiểu Long lại vận chuyển huyền thanh công tiếp tục tu luyện đấu khí. 3 ngày, rất nhanh liền đi qua. 3 ngày này, ngoại trừ ăn uống và tản bộ, hầu như mỗi ngày Hoàng Tiểu Long đều ở trong tiểu viện của mình mà tu luyện đấu khí cùng đến phía sau núi tu luyện dịch cân kinh. Ngày thứ 4, ánh trăng bàng bạc, đêm khuya tĩnh mịch. Như mọi hôm Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên giường trong gian phòng vận chuyển huyền thanh công để vũ hồn song đầu xà phía sau lấy tốc độ kinh khủng cắn nuốt linh khí thiên địa. Linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thành đấu khí. So sánh với 3 ngày trước, bên trong kinh mạch của Hoàng Tiểu Long đấu khí nồng hậu thập bội, đấu khí tại trong cơ thể Hoàng Tiểu Long bên trong kinh mạch cứ một lần lại một lần được lưu chuyển cấp tốc. 3 ngày tu luyện chẳng phân biệt ngày đêm, khiến Hoàng Tiểu Long đã đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn có một loại dự cảm, đêm nay, hắn sẽ đột phá tầng thứ 2 tiến giai nhị giai. Sau hơn 1 giờ, vốn dĩ bên trong kinh mạch trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, đấu khí cấp tốc lưu chuyển càng thêm điên cuồng, bỗng dường như có một cơn lốc bên dưới sóng biển, bởi đấu khí điên cuồng trùng kích kinh mạch mơ hồ căng đau không ngớt. Nhưng nỗi đau đớn ấy đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không thấm vào đâu cả. Tại thời điểm đấu khí điên cuồng lưu chuyển, Hoàng Tiểu Long luôn luôn có loại cảm giác muốn đột phá, nhưng rồi lại bị bế tắc mà không có cách nào phá tan, nó giống như cơn sóng lớn ập tới con đê trước mặt lại bị đánh trở về vậy. Hoàng Tiểu Long cũng không sốt ruột, chờ thời khắc mấu chốt đến càng thêm vận chuyển huyền thanh công thúc giục đấu khí bên trong kinh mạch lưu chuyển. Ngay lúc đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long điên cuồng lưu chuyển, đột nhiên một tiếng bụp rất nhỏ chỉ riêng Hoàng Tiểu Long mới có thể nghe được vang lên từ trong cơ thể truyền ra, vách ngăn tầng thứ 2 rốt cuộc phá tan. Đấu khí bên trong kinh mạch tầng thứ nhất dường như tìm ra được cánh cửa, trong nháy mắt tràn vào bên trong kinh mạch tầng thứ 2, đánh thẳng vào, cuồn cuộn. Trong lòng Hoàng Tiểu Long quá vui vẻ, mấy ngày khổ tu rốt cuộc đã đột phá tầng thứ 2, tiến giai chiến sĩ nhị giai. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 5 đánh gãy hai tay. Chiến sĩ nhị giai. Từ lúc bắt đầu tu luyện tới khi tấn cấp được lên chiến sĩ nhị giai, Hoàng Tiểu Long chỉ mất thời gian 3 ngày, tuy rằng không dám nói hậu vô lai giả về sau không có, thế nhưng tuyệt đối tiền vô cổ nhân trước nay chưa từng có. Một đệ tử vũ hồn cấp 10 muốn đột phá nhị giai nghe chừng phải mất thời gian 1 năm, coi như là một siêu cấp vũ hồn cũng phải chừng nửa năm. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long chỉ cần 3 ngày. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, vận chuyển công pháp, đấu khí bên trong tầng thứ 2 kinh mạch chậm rãi ổn định, lặng lặng chảy xuôi thong thả lưu động. Nếu ví kinh mạch tầng thứ nhất là một dòng suối nhỏ, như vậy kinh mạch tầng thứ 2 chính là một dòng sông nhỏ, chiều rộng càng lớn hơn nữa, dung nạp được càng nhiều đấu khí. Một đêm trôi qua. Đợi lúc ánh dương buổi sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra. Trải qua một đêm tu luyện, hắn đã ổn định thực lực chiến sĩ nhị giai. Không biết tiểu tử Hoàng Vĩ kia tu luyện như thế nào nhỉ? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó đứng lên từ trên giường nhảy xuống, ra khỏi phòng đón lấy ánh dương bao phủ phủ tê, hơn a. Hòa toàn thân. Sau khi đi ra khỏi phòng, ánh mắt Hoàng Tiểu Long nhìn về khối đá góc tiểu viện mấy ngày hôm trước bị bản thân đánh bay nửa thước kia, không khỏi lững thững đi tới. Đến trước tảng đá,

Hoàng Vĩ liếc mắt nhìn Hoàng Bằng cùng Hoàng Tiểu Long, tiếp tục nói: ta xem là có người cố ý lấy cớ này để đến Bắc Điện chúng ta nháo sự. Hoàng Bằng vừa nghe trên mặt nộ khí đỏ lên, ý tứ của Hoàng Vĩ chính là bản thân hai cha con hắn ăn no dưỡng mỡ vô cớ nháo sự. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai phụ tử Hoàng Minh cùng Hoàng Vĩ diễn trò một hỏi một đáp, trong lòng cười nhạt. Đại ca, ngươi xem việc này. Hoàng Bằng cố nén lửa giận quay đầu sang nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh khoát tay áo, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không lộ vẻ gì được rồi nhị đệ, nếu không có sự việc như vậy, bây giờ các ngươi có thể đi về được rồi. Không có sự việc như vậy, không thể nghi ngờ ý tứ trong lời nói của Hoàng Minh giống như nói Hoàng Bằng là vô cớ nháo sự. Hoàng Bằng cực lực áp chế lửa giận trong lòng: đại ca, ý ngươi cũng là nói, phụ tử chúng ta hôm nay là ăn no không có việc gì làm, vô cớ nháo sự. Hoàng Minh những mày, sắc mặt lạnh lẽo: nếu việc này là thật, thì tính sao? Chứ họp gia tộc hàng năm, các đệ tử cùng tuổi trong lúc tỉ thí luận bàn xảy ra chuyện, đó chính là việc bình thường. Hoàng Minh nói xong vẻ mặt lãnh đạm, cũng không đề cập đến chuyện Hoàng Vĩ sẽ đánh cho tàn phế hai tay Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt Hoàng Bằng giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm đại ca Hoàng Minh: ngươi là nói, đến lúc đó Hoàng Vĩ cho dù đánh tàn phế hai tay Tiểu Long cũng là bình thường. Sắc mặt Hoàng Minh cũng lạnh lùng: vậy ý tứ của ngươi là muốn ta cấm các đệ tử cùng tuổi luận bàn trong lúc tỉ thí ở buổi họp gia tộc hàng năm sao? Tỉ thí luận bàn giữa các đệ tử cùng tuổi là do phụ thân định ra quy củ, ý ngươi là nói quy củ của phụ thân là sai? Hàn mang trong hai mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên: ý tứ phụ thân Hoàng Bằng chỉ là muốn Hoàng Minh khiến nhi tử Hoàng Vĩ hạ thủ lưu tình, trong đại điện ai cũng thấy được ý đồ phụ thân hắn khi đến đây, thế nhưng Hoàng Minh lại cố ý nói lái đi rằng phụ thân cấm các đệ tử cùng tuổi tỉ thí luận bàn, ngụ ý rõ ràng muốn nói phụ thân làm như vậy là cố ý gây khó khăn. Phụ tử Chu Quang cùng Chu Học Đông ngồi ở chỗ kia không hề mở miệng, thế nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ hả hê tiếu ý. Sắc mặt Hoàng Bằng đỏ ửng lên, song quyền nắm chặt, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, nói với Hoàng Minh rằng: Tiểu Long là chất nam của ngươi đó. Mí mắt Hoàng Minh nhích lên, liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rồi nói với Hoàng Bằng: việc này ta còn phải cần tới ngươi nhắc nhở, lẽ nào ta không biết hắn là chất nam của ta? Dù cho hắn có là chất nam của ta, ngươi cầu ta cũng vô ích. Hoàng Bằng giận dữ cười to: được, được lắm. Giờ đây cuối cùng thì hắn cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của đại ca, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác thê lương: tình huynh đệ vài thập niên, vậy mà lại xa lạ như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn không được lạnh lùng nói: Hoàng Minh, ngươi cho là đến lúc họp gia tộc hàng năm, nhi tử của ngươi thật có thể đánh tàn phế hai tay của ta. Làm càn! Hoàng Minh thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một tiểu hài tử xấu xa, dĩ nhiên dám trước mặt Chu Quang gọi thẳng tên mình thì trong lòng phiền nộ, đột nhiên đứng lên, một chưởng hướng về phía Hoàng Tiểu Long đánh tới, một đạo đấu khí mạnh mẽ hướng về Hoàng Tiểu Long. Khi mọi người thấy trưởng đạo chuẩn bị đập tới ngực Hoàng Tiểu Long, đột nhiên một bóng người lóe lên che ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, đồng thời cũng vỗ ra một trưởng. Oanh một tiếng vang rồi, bóng người che ở trước mặt Hoàng Tiểu Long không ngừng thối lui lui về phía sau. Phụ thân, người có sao không? Hoàng Tiểu Long quýnh lên, lắc mình đi tới bên cạnh Hoàng Bằng, người vừa tiếp một trưởng của Hoàng Minh chính là Hoàng Bằng. Hoàng Bằng khoát tay áo, lắc đầu nói: ta không sao. Hoàng Tiểu Long nói cho cùng cũng là chất nam của Hoàng Minh, hắn tuy nổ xong xuất thủ nhưng vẫn có chừng mực, không thì với thực lực của Hoàng Bằng là lục giai hậu kỳ cũng không tiếp nổi một trường thất giai hậu kỳ của Hoàng Minh. Hoàng Tiểu Long thấy phụ thân không có việc gì, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này Hoàng Vĩ ở bên cạnh tiến lên mở miệng nói: nhị thúc, ngươi muốn ta buông tha Hoàng Tiểu Long cũng không phải là không thể được, chỉ cần Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, dập đầu nhận sai với ta, tự đánh 20 tát như năm ấy, ta sẽ bỏ qua cho hắn. dập đầu cùng đánh 20 cái tát, lông mày Hoàng Bằng trao lại, nhìn về phía nhi tử. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Vĩ, lạnh giọng cười, bất kể là trước kia hay là hiện tại, Hoàng Tiểu Long ta chỉ lại trời quỳ đất, cho tới bây giờ không quỳ người. Sau đó nói với Hoàng Bằng, phụ thân chúng ta đi. Lại trời quỳ đất, cho tới bây giờ không quỳ người. Hoàng Bằng ngẩn ra, tán thưởng cười, hảo nhi tử, chúng ta đi thôi. Nói xong cùng Hoàng Tiểu Long xoay người rời đi. Hoàng Vĩ nhìn theo thân ảnh Hoàng Bằng cùng Hoàng Tiểu Long rời đi, trong lòng vô cùng tức giận, quay về bóng lưng Hoàng Tiểu Long hô, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng buổi họp gia tộc hàng năm ta không dám đánh tàn phế hai tay ngươi sao? Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, cùng phụ thân Hoàng Bằng biến mất tại cửa đại điện Bắc Điện Viện. Hoàng Minh nhìn thân ảnh hai người đi khuất, ánh mắt muôn phần phức tạp. Đại trang chủ, Hoàng Tiểu Long này không để ý đến thân phận, dám ngay mặt gọi thẳng tên đại trang chủ, đây cũng quá. Lúc này Chu Quang ở bên cạnh tiến lên mở miệng nói. Nhưng hắn còn chưa nói hết, Hoàng Minh đã một trưởng quét tới, Chu Quang trên mặt hiện ngũ chỉ. Hoàng Minh nhìn Chu Quang, mặt không biểu hiện tình, hai mắt như đao, đây là việc của huynh đệ chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi tới ngắt lời. Vâng, vâng, đại trang chủ, thuộc hạ lỡ miệng, thuộc hạ lỡ miệng. Chu Quang kinh hoàng liên tục gật đầu. Sau khi rời khỏi Bắc Điện Viện, Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân Hoàng Bằng về tới Đông Điện Viện. Mẫu thân Tô Yến thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Bằng trở về, vội sải bước, gấp giọng hỏi thế nào. Hoàng Bằng không biết phải trả lời thế nào, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nương, chuyện gia tộc họp hàng năm, người cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Yến nghe vậy cho rằng Hoàng Vĩ đã đồng ý buông tha nhi tử, khi họp gia tộc hàng năm trái tim đang treo lơ lửng giờ đã được hạ xuống, liền tươi cười, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt thê tử vui vẻ tươi cười, Hoàng Bằng há miệng định nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại không nói gì. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 7 sơn tốc kỳ dị. Sau khi từ Đông Điện Viện trở về, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng bên trên giường gỗ trong gian phòng, hồi tưởng lại thái độ kiêu ngạo của phụ tử Hoàng Minh tại Bắc Điện Viện ngày hôm nay. Nghĩ về một màn lạnh lùng, dối trá đó, trong lòng lệ khí không ngừng bốc lên. Vốn trước đó đối với chuyện hắn định đánh cho tiểu tử xấu xa Hoàng Vĩ kia, đến phụ thân cũng không nhận ra còn có chút cố kỵ. Thế nhưng hiện tại một tia cố kỵ trong lòng cuối cùng cũng triệt để tiêu tán. Nói vậy, Hoàng Minh cho rằng mình đã có thể ngồi vững ở vị trí trang chủ vị rồi sao? Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Từ sau khi vũ hồn của Hoàng Vĩ thức tỉnh, tất cả các trưởng lão Hoàng gia trang hầu như toàn bộ đều dựa vào Hoàng Minh, cho nên trước sau mới có một màn đấu khí đan cùng Bắc Điện ngày hôm nay. Hoàng Tiểu Long đè nén lệ khí trong lòng xuống, tiếp tục vận chuyển huyền thanh công tu luyện đấu khí. Biến dị vũ hồn xong đầu xà tại phía sau Hoàng Tiểu Long mở xong miệng cắn nuốt linh khí thiên địa bốn phía. Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân sau khi tiến giai nhị giai, tốc độ thôn phệ linh khí thiên địa bốn phía của vũ hồn song đầu xà ở phía sau dĩ nhiên so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trước đây song đầu xà vũ hồn chỉ lớn bằng hai cái bàn tay, hiện giờ phồng lớn lên một vòng, trên người hắc sắc cùng lam sắc càng thêm nồng hậu. Song đầu xà vũ hồn lúc hai miệng thôn phệ linh khí thiên địa bốn phía, hắc sắc cùng lam sắc không ngừng phun ra nuốt vào không ngớt. Từng đoàn linh khí thiên địa không ngừng tràn vào kinh mạch trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, chuyển hóa thành đấu khí ở bên trong kinh mạch tầng thứ hai không ngừng lưu động, cứ một lần lại một lần. Rất nhanh, lại mấy ngày đi qua. Mấy ngày này, Hoàng Tiểu Long tu luyện càng chẳng phân biệt ngày đêm, hầu như có thể dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Trải qua mấy ngày tu luyện, Hoàng Tiểu Long đã dần đạt tới nhị giai đỉnh phong. Cũng những ngày này, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hầu như mỗi ngày đều tới tiểu viện xem Hoàng Tiểu Long, thấy nhi tử tu luyện điên cuồng như vậy. Hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến tự nhiên cảm thấy yêu thương không ngớt, đặc biệt Tô Yến đã nhiều lần âm thầm rơi lệ,

hầu như có thể dùng từ trồng chất như núi để hình dung. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hai đời làm người, tâm tính không phải một dạng tiểu hài tử có thể sánh bằng, nhưng mắt thấy loại tràng diện này cũng vẫn có cảm giác kinh hãi đảm chiến. Nhưng ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi sơn cốc, đột nhiên chân đi tới một bãi cỏ lục sắc, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, một cảnh tượng đẹp như thế ngoại đào nguyên, giữa bãi cỏ là một cái hồ xanh biếc. Hoàng Tiểu Long trông thấy có chút há hốc mồm, không ngờ sơn cốc này một nửa là thi cốt địa ngục, một nửa còn lại là nhân gian đào nguyên. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu đi tới một chỗ trước vách núi dựng đứng, hướng về phía Hoàng Tiểu Long kêu chi chi lên, khoa tay múa chân chỉ vào trên vách núi đá. Hoàng Tiểu Long đi tới, nhìn theo tay Tử Hầu, chỉ thấy bên trên vách núi có một cái cây xanh biếc, trên cây có vài trái cây màu đỏ. Màu đỏ của trái cây này khiến người ta hoa mắt, từng đợt mùi thơm lạ lùng phát ra, khiến người ngửi thấy tinh thần đã chấn động. Cái này, chẳng lẽ là dương quả? Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, trong lòng kinh hỉ không thôi. Dương quả sinh trưởng tại nơi cực âm, lại hội tụ thiên địa cửu dương khí mà sinh ra, người tu luyện đấu khí dùng qua, không những đề thăng tu vi đấu khí, còn có thể trải qua phạt tùy, đối với chuyện tu luyện sau này có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezip Phong chương 8 kỳ ngộ ở đáy hồ. Hoàng Tiểu Long nhìn mấy quả dương quả bên trên vách núi, cặp mắt nóng rực, cổ họng rung động một chút, sau đó nhìn về phía Phệ Linh Tử Hầu, cuối cùng hắn đã hiểu ý tứ của tiểu gia hỏa này dẫn hắn tới đây. Mấy quả dương quả này sinh trưởng bên trên vách núi 20-30 mét, tiểu tử kia chắc là muốn ăn lại không ăn được, nên muốn kêu bản thân giúp nó hái. Tiểu tử kia, ngươi gọi ta tới giúp ngươi hái dương quả? Hoàng Tiểu Long hỏi. Khẹp khẹp hai mắt Phệ Linh Tử Hầu vui vẻ, không ngừng gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn dương quả sinh trưởng ở chỗ cao vách núi 20 mấy thước, sau đó nhìn bốn phía vách núi. Vách núi trơn tuột, hầu như thẳng tắp bay lên, không có nơi đặt chân, muốn hái dương quả trên vách núi cao 20 mấy thước thì độ khó rất cao, chí ít đối với Hoàng Tiểu Long hiện tại mà nói là rất khó. Hoàng Tiểu Long phi thân nhảy lên một cái tại chỗ cao 4-5 thước, nội kình móng tay phải bắn ra, hướng vách núi cắm xuống, vách núi cực cứng rắn, với nội lực hiện tại của Hoàng Tiểu Long toàn lực cắm xuống, ngũ chỉ có thể cắm vào rất nông, nhưng lại vừa vặn có thể chống đỡ thân thể Hoàng Tiểu Long giữa không trung. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại tiếp tục tay trái thành móng cắm vào vách núi triệt để ổn định thân thể, sau đó từng bước một hướng về phía dương quả leo lên. Mỗi một bước, Hoàng Tiểu Long đều vận chuyển nội lực chống đỡ cực kỳ tốn sức. Lúc đến chỗ cao hơn 10 thước, Hoàng Tiểu Long đã thở hồng hộc, tốc độ chậm chạp. Phệ Linh Tử Hầu ở mặt đất vốn đang kêu la chi chi ầm ĩ thấy thế cũng chợt yên tĩnh lại, đôi mắt màu lam nhạt nhỏ lo lắng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long phảng phất tùy thời cũng có thể rớt xuống. Dương u v q q o, ánh mắt soi mói của Phệ Linh Tử Hầu, thân thể nhỏ gầy của Hoàng Tiểu Long rốt cuộc cũng đi tới vách núi 20 mấy thước cao chỗ dương quả. Hoàng Tiểu Long nhìn năm quả dương quả trước mắt, hai mắt vui vẻ, xuất ra một cái túi nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, nhất nhất hái xuống, bỏ vào tiểu bố bên trong gói kỹ, tiện đà tung người hướng mặt đất hạ xuống. Trong lúc đang ở giữa không trung, hai chân Hoàng Tiểu Long liền điểm mấy chỗ tại vách núi bên dưới, an ổn chấm đất. Thấy Hoàng Tiểu Long hái dương quả thành công, Phệ Linh Tử Hầu kêu lên chi chi mừng rỡ, hoa chân múa tay vui sướng, thần tình cực kỳ vui vẻ. Một lúc sau, Phệ Linh Tử Hầu dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm dương quả trong tay Hoàng Tiểu Long, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Tiểu tử kia tiếp lấy này. Hoàng Tiểu Long thấy vậy, không khỏi cười, sau đó lấy ra hai quả dương quả ném tới, Phệ Linh Tử Hầu nhảy lên một cái, hai tay tiếp được hai quả dương quả, kêu lên vài tiếng chi chi vui mừng với Hoàng Tiểu Long, sau đó liền đến một bên trực tiếp nhét cả hai quả dương quả vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hút linh lực dương quả vào. Nhìn Phệ Linh Tử Hầu vận công thu nạp dương quả linh lực, Hoàng Tiểu Long cũng đều thấy, nhưng không thể trách, hết thảy những linh thú này đều có thể bản thân tu luyện, huống chi Phệ Linh Tử Hầu chính là linh thú bên trong cực phẩm tồn tại. Thấy Phệ Linh Tử Hầu vận công thu nạp linh lực của dương quả, Hoàng Tiểu Long nhìn quét một vòng sơn cốc, xác định an toàn sau cũng đến một bên ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một quả dương quả bỏ vào miệng rồi vận chuyển huyền thanh công thu nạp lên linh lực dương quả. Cùng với linh lực dương quả trong cơ thể Hoàng Tiểu Long lan ra, rất nhanh bốn phía thân thể Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện từng đoàn cửu dương khí. Cửu dương khí chính là linh khí tinh khiết nhất giữa thiên địa, phẩm chất cực tốt. Được cửu dương khí bao vây, Hoàng Tiểu Long cảm giác cực kỳ thoải mái, ấm áp, cơ hồ như đang ngâm mình trong dòng suối ấm vậy. Trong cơ thể kinh mạch bên trong đấu khí của Hoàng Tiểu Long cấp tốc lưu chuyển. Mấy canh giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy canh giờ, rốt cuộc cũng hoàn toàn luyện hóa xong linh lực dương quả. Hoàng Tiểu Long phát hiện trong cơ thể hắn đấu khí so sánh với trước đó nồng hậu không chỉ gấp đôi, dĩ nhiên đạt tới nhị giai hậu kỳ. Vốn dĩ, dựa theo phỏng đoán của hắn, muốn đột phá nhị giai hậu kỳ chí ít phải mất hơn một tháng, hiện tại lại đơn giản đạt tới. Trong lòng Hoàng Tiểu Long vô cùng vui vẻ, lúc này, một mùi hôi thối sộc vào mũi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên người toàn thân dính một tầng bùn đen. Kiếp trước Hoàng Tiểu Long cũng dùng qua cùng loại dương quả linh dược, biết đây cũng là những tạp chất trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, thân thể nhẹ tinh, cảm giác trong cơ thể có một cảm giác sảng khoái khó tả. Hoàng Tiểu Long thấy cách đó không xa Phệ Linh Tử Hầu vẫn đang ngồi, biết tiểu gia hỏa này còn đang luyện hóa linh lực dương quả, cũng không để ý nữa, mà đi về phía cái hồ xanh biếc giữa bãi cỏ đó. Trước khi bước xuống hồ, Hoàng Tiểu Long cởi tất cả quần áo, cùng hai quả dương quả còn lại cất đi rồi mới nhảy lên một cái lao xuống hồ nước. Toàn thân dấp dính toàn tạp chất, cơ thể đùn ra vô cùng khó chịu. Giờ hắn phải tắm một cái thật thoải mái mới được. Nhảy vào trong làn nước biếc, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng kỳ cọ khắp người, những dơ bẩn quanh thân nhanh chóng được tẩy sạch. Nhưng lúc Hoàng Tiểu Long muốn lên bờ, đột nhiên phát hiện một đạo lãnh khí từ dưới đáy hồ phun lên. Đạo lãnh khí này cũng không lớn, nếu không chú ý thì sẽ rất khó phát hiện. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, liền một hơi lặn xuống đáy hồ. Vừa chạm đáy hồ, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện phía trước có một cái cửa động, đạo lãnh khí kia chính là từ cái cửa động truyền tới. Hoàng Tiểu Long đi tới trước cửa động, tung người nhảy vào. Tiến vào trong động, phát hiện bốn vách tường của cửa động khô mát, không âm u như trong tưởng tượng. Bên trên cửa động làm bằng thạch bích có khảm một viên tỷ thủy châu to chừng bằng quả trứng ngỗng. Riêng cái viên tỷ thủy châu này, nếu đem ra ngoài bán đấu giá, giá trị chắc phải 10 vạn kim tệ. Hoàng Tiểu Long không khỏi tò mò đối với sơn động này, hắn đi dọc theo thông đạo về phía trước hơn 10 thước, liền tới một cái điện rộng hơn 100 thước vuông. Đại điện trống rỗng, không có gì cả, liếc mắt liền có thể nhìn khắp xung quanh. Bốn phía đại điện có 3 gian phòng, Hoàng Tiểu Long hướng phòng thứ nhất đi tới. Phòng thứ nhất không có gì cả, cũng trống rỗng. Khi đi tới gian phòng thứ hai, điều khiến Hoàng Tiểu Long há hốc mồm chính là nó cũng trống rỗng như gian phòng thứ nhất. Mẹ kiếp, gian phòng thứ ba cũng sẽ như này chứ, Hoàng Tiểu Long không nhịn được chửi thề. Tới gian phòng thứ ba, Hoàng Tiểu Long đi vào, chỉ thấy bên trong căn phòng thứ ba có một chiếc ngọc sàng. Trên ngọc sàng bày một quyển sách không biết do tài liệu nào chế tác. Ngoài ra, trên tường bằng thạch bích còn dắt hai thanh đao sắc bén màu đen dài tầm nửa thước. Quan sát một hồi, ánh mắt Hoàng Tiểu Long rơi xuống quyển sách bên trên ngọc sàng, đi tới cầm lên xem. Đó là một quyển sách nhìn rất mỏng, thế nhưng khi Hoàng Tiểu Long cầm lên thì cánh tay bỗng trầm xuống. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi,